Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, tiêu tan hiềm khích lúc trước, Quách Đại Bàn cùng Hách Tử Long thật sâu liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời quay đầu sang một bên, hừ thanh âm vang lên bên tai, Giả Niệm cùng Ngô Chi Hoa đồng thời nổi lên mỉm cười. Xem ra như thế hai người xem như hòa giải, cũng đúng, nếu như không hòa giải. Ban đầu ở họp lớp thời điểm, Hách Tử Long cũng sẽ không trượng nghĩa mở miệng. Tới, uống rượu, người gọi Nữu Nữu đúng không? Người muốn ăn cái gì? Đây là danh sách, người tùy tiện điểm, mấy người chúng ta khó được gặp nhau. Hôm nay ta Ngô Chi Hoa làm chủ, các người rộng mở ăn, Ngô Chi Hoa đối chứ Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn cùng Nữu Nữu một mặt hào khí. Nói. Sau đó dùng chân đá đá một mặt khó chịu Hách Tử Long. Hách Tử Long liếc xéo Quách Đại Bàn liếc mắt, sau đó cầm lấy đũa ôm lấy bát, từng ngụm bắt đầu ăn. Quách Đại Bàn cũng không cam chịu yếu thế, gia nhập vào tiêu diệt đồ ăn trong đại quân. Nếu như so khác bản mập mạp có lẽ còn không dám nói bốc nói phét. Thế nhưng là so ăn cái gì? Có thể đem ngươi Hách Tử Long vung 10 đầu đường phố. Nhìn xem hai người hóa bi phẫn vì thèm ăn, Giả Niệm cùng Ngô Chi Hoa đồng thời phát ra khẽ than thở một tiếng. Đây là hai cái thụ thương người, bọn hắn tại dùng phương thức của mình, đi quên lãng năm đó thống khổ. Nữu Nữu bờ môi giật giật, nhưng lại cảm giác bầu không khí không đúng, thế là hết sức thức thời đem lời nuốt xuống. Người, hẳn là nhìn về phía trước. Đều ở đi qua trong hồi ức tìm kiếm vết sẹo lại có ý gì? Quách Đại Bàn ngươi không phải nói đã bình thường trở lại sao? Giả Niệm nhìn xem vùi đầu ăn cơm Quách Đại Bàn, đối hắn hỏi đến, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mình cũng không muốn cái tên mập mạp này, bởi vì lấy trước kia đoạn chuyện đau khổ ảnh hưởng tới đại sự. Dĩ nhiên không phải nói mình lãnh huyết, chỉ là người hẳn là nhìn về phía tương lai. Đối với một chút không thể vãn hồi sự tình, thích hợp buông xuống mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng a, ta là bình thường trở lại. Thế nhưng là vì cái gì? Tâm, vẫn có chút đau đâu. Hách Tử Long, nếu như ngươi khi đó không phải cùng ta một cái túc xá. Ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi chặt phi? Nếu như không phải một cái túc xá ta sớm đem ngươi chặt. Hách Tử Long đối Quách Đại Bàn nói. Ánh mắt đột nhiên hồng nhuận, ôm lấy một chai rượu, liều mạng hướng miệng bên trong rót, phanh trống rỗng chai bia bỏ lên bàn, tất cả cảm xúc toàn bộ xông lên đầu. Mập mạp, những năm này ngươi áy náy sao? Mập mạp, những năm này ngươi tâm, đau không? Mập mạp a đại béo, năm đó ngươi vì cái gì như thế sợ? Hách Tử Long đối Quách Đại Bàn nói. Cái kia cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc lan tràn ra. Quách Đại Bàn hai tay bóp thành nắm đấm. Trên mu bàn tay gân xanh dần dần bạo khởi. Lúc trước người rõ ràng ngay tại bên cạnh nàng. Người rõ ràng có thể phòng ngừa bi kịch phát sinh, mập mạp chết bầm. Người trả cho ta muội muội, Hách Tử Long đối Quách Đại Bàn nói. Nước mắt chảy xuống dưới. Ngồi tại hai người bên cạnh Giả Niệm cùng Ngô Chi Hoa liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đồng thời đứng dậy mang theo Nữu Nữu đi ra phía ngoài. Đứng tại khách sạn cửa chính, thổi ban đêm hàn phong, trong lòng ngũ vị đều đủ. Một điếu thuốc bị Ngô Chi Hoa đưa tới. Giờ khắc này chính mình không phải là thiên sách quân đoàn trưởng. Không phải là thiên sách phủ thành chủ. Cũng không phải là xương hà thế giới phó bản bên trong dự trương thái thú. Mà là năm đó biết được thảm kịch phát sinh phổ thông không thể tại bình thường cái kia giả. Niệm Mần Ni, ngươi nói chuyện này có thảm hay không? Bi thảm, nên trách ai? Trong lòng của ngươi không phải cũng có đáp án sao? Thật sự là một cái sợ mập mạp. Ngô Chi Hoa nói xong xuất ra một cái bất lửa. Làm bộ liền muốn đốt thuốc. Giả Niệm đối Ngô Chi Hoa lắc đầu, ngăn lại hắn đốt thuốc cử động, ánh mắt nhìn về phía Nữu Nữu, thanh âm nhu hòa nói, lúc đầu thúc thúc nghĩ mời ngươi ăn ít đồ, nhưng là phát sinh một kiện không thế nào vui sướng sự tình, ngươi có thể hay không về trước đi. chờ một đoạn thời gian về sau. Thúc thúc tại đi nhà các ngươi tìm ngươi, giả niệm đối nữ nữ hỏi thăm Ani nữ nữ lắc đầu. Cầm trong tay ngàn năm kiếm gỗ đào đưa cho giả niệm Ani, không cần làm phiền thúc thúc ta chỉ là muốn đem kiếm trả lại, còn xin thúc thúc đem thanh kiếm này chuyển giao cho vị kia béo thúc. Thúc nữ nữ đối giả niệm thỉnh cầu, giả niệm nở nụ cười. Vừa mới ở bên trong kinh lịch những cái kia chuyện không vui cũng liền trở thành nhạt mấy phần. Lấy về, vì cái gì? Nữ nữ thật không thể nhận thanh kiếm này, vậy coi như là cho ngươi mượn dùng. Nếu có người dám đối với thanh kiếm này lên ý đồ xấu, ngươi liền cầm lấy thanh kiếm này đi phủ thành chủ, bọn hắn lại trợ giúp ngươi, phủ thành chủ. Ân, trở về đi, giả niệm ngữ khí kiên định nói. Vừa hay nhìn thấy phía trước có một đội binh sĩ đi tới. Thế là không chút nghĩ ngợi đối bọn hắn phân phó. Tới đây một chút, phải, mười mấy danh bội đao binh sĩ đi tới. Đối giả niệm cung cung kính kính thi lễ. Giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh. Sau đó nói thẳng, hộ tống nàng trở về. Nói cho nàng biết phụ mẫu. Nếu có người đối với thanh này ngàn năm kiếm gỗ đào lòng mang ý đồ xấu, có thể cáo chi phủ thành chủ. Vâng, mười mấy danh bội đao binh sĩ đối giả niệm trả lời. Sau đó tại nữ nữ ánh mắt khiếp sợ trong, mang theo nàng bước nhanh mà rời đi. Nhìn xem những binh lính này bóng lưng rời đi, Ngô Chi Hoa ngây người ngay tại chỗ. Quách Đại Bàn ban đầu ở họp lớp đã nói xuất hiện trong đầu. Không hiểu, nghi hoặc cùng chấn kinh lẫn nhau đan xen. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là bị xem như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, lại không nghĩ vào lúc này thế mà vô cùng chân thực. Bằng không giải thích như thế nào? Những này ba giai binh sĩ vì sao cung kính như thế? Quân đoàn trưởng, Thiên Sách phủ thành chủ, chính là cái kia Quách Đại Bàn chẳng phải là Thiên Sách quân đoàn phó tướng. Tục xưng Thiên Sách quân đoàn phó quân đoàn trưởng, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt chính. Mình căn bản cũng không có tâm tư đi ẩn tàng cái gì. Giả heo ăn thịt hổ không thể phủ nhận xác thực hết sức thoải mái. Nhưng cũng muốn phân biệt một ít thời gian cùng trường hợp. Ngô Chi Hoa giật mình mở to hai mắt, hai tay có chút run rẩy. Sau đó giống như ý thức được cái gì, hai mắt trong lộ ra vẻ chờ mong quang mang. Lần kia họp lớp, vừa lúc ở thiên ngoại thiên bộc phát một trận định giới thành chi chiến. Đây chẳng phải là, chúng ta cùng Hoàng Long công hội một trận đọ sức, xác thực nói, là chúng ta Thiên Sách phủ cùng Hương thành chi chủ Hoàng Long công hội đường chủ Dương Nghiêm. Thành đọ sức, khó trách, Ngô Chi Hoa đối chứ giả niệm nói, trong lòng dần dần thoải mái, sau đó lại nghĩ tới một việc, đối giả niệm truy vấn. Thiên Sách phủ từ trước đến nay Hoàng Long công hội, ở vào đối địch trạng thái, hẳn là cùng Dương Nghiêm Thành ở giữa thù riêng, đầu tiên là công bố thù, sau đó lại là thù riêng. Bất quá những chuyện này có trọng yếu không? Trọng yếu, vì cái gì? Các ngươi hiện tại là đại nhân vật, các ngươi tầm mắt cùng trên người trách nhiệm rất lớn, cho nên có một số việc các ngươi có thể nghĩ thoáng. Nhưng là ta cùng Hách Tử Long lại không thể cũng không muốn, nghe câu nói này giả niệm im lặng không nói. Nơi đây thoáng chốc xa vào đến trong yên tĩnh, kỳ thật có đôi khi chính mình hết sức hâm mộ Quách Đại Bàn. Bởi vì hắn có thể không chút kiêng kỵ đi hận, nhưng mình nhưng không có lý do, người đáng thương a, vậy liền để chính mình đi gánh chịu trách nhiệm, để bọn hắn đi hảo hảo hận đi. Một trận gió thổi tới mang theo vô biên hàn ý. Giả niệm ở trong lòng làm ra cái này quyết định trọng yếu. Hết chương.